Chương 4. 1725 sủi lơ. Cũng không có mở miệng nói thêm cái gì, tự có thị vệ tiến lên, đem Lưu Hoàng hậu 2-3 lần bắt lấy, thôi táng đi ra ngoài cửa. Làm càn Lưu Hoàng hậu âm thanh kêu to, hai tay hai chân dùng sức tại mấy người trói buộc hạ dãy động. Cho lịch ngươi này lòng lang dạ thú đổ là ngươi giết bệ hạ là ngươi. Đoạn Nguyệt đau đầu nhấn xuống đầu, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Ô Ung, thưa tướng. Là tả tướng Ô Ung gật gật đầu, đứng dậy thổi đi khí vụ đi đến bình phong bên ngoài, hướng về phía hoàng hậu chắp tay nói, nương nương xin nén bi thương. Bệ hạ đích thật là bởi vì thương thế tăng thêm nguyên nhân, mới qua đời. Bệ hạ trên thân có tổn thương, tìm y thì hỏi thuốc nhiều năm như vậy, triều chính trong ngoài ai không biết đâu. Liền lúc trước, bệ hạ bình tĩnh giao phó xong thần chờ một ít chuyện, 10 phần an tĩnh qua đời. Bệ hạ đi 10 phần an tường yên tĩnh, còn xin hoàng hậu nương nương không nên ở chỗ này tiếp tục hô to gọi nhỏ đi. Các người đám này định thần tặc tử, tất cả đều là bị thần vương thu mua, toàn bộ đều muốn tới đối phó ta Lệ Nhi định thần. Định thần bị hoàng hậu nương chỉ vào cái mùi mắng định thần tặc tử. Thừa tướng Ô Ung lại thế nào khí độ bất phàm, cu nở dê tức giận đến cái mũi đều nhanh sai lệch. Hoàng hậu nương nương còn xin nói cẩn thận. Ô Ung trầm giọng nói. Trong phòng trực tiếp đi ra một người, lặng lẽ nhìn qua khóc lóc gom sòm hoàng hậu, nghiêm túc không gợn sóng nói, tại hoàng hậu trong mắt, chẳng lẽ bản vương cùng Lễ Thân Vương, Khánh Vương, Lô Vương, Trái Hữu Thừa Tướng, Lục Bộ Đa Mở Đại Thần, tất cả đều là định thần. Lưu hoàng hậu nhìn lên trước mắt thần sắc lãnh túc, dung mạo tuấn giật nam tử trung niên, không khỏi thần sắc hơi sững sờ. Duệ duệ thân vương Lưu hoàng hậu không khỏi trợn tròn mắt. Nhìn lại một chút từ trong nội thất nối đuôi nhau mà ra chư vị vương gia cùng đa mở đại thần, nàng cả người đều có chu tờ không xong. Lễ thân vương Khánh vương gia, Lỗ vương các ngươi như thế nào đều. Khánh vương thế tử nhàn nhạt quét hoàng hậu một chút, trầm giọng nói nói, bệ hạ sớm đã nghĩ tốt truyền vị chiếu thư, đem ta đợi gọi đến, ngay trước mọi người chúng ta trước mặt. Đem truyền vị chiếu thư giao cho thái tử điện hạ. Hoàng hậu nương nương, ngài mới thực sự quá thất lễ. Bệ hạ tại 3 ngày trước đã đem thần vương điện hạ sắc phong làm thái tử. Mà mới hoàng hậu nương nương lại luôn mồm thần vương như thế nào, thần vương như thế nào, đây là từ miệng đến tâm, hoàn toàn không phục trước mắt vị này là thái tử rồi ai. Ngài Lao Khánh vương xưa nay là cái bà phải hòa sự lao. Lúc này gặp bản thân nhi tử, như thế không cho hoàng hậu mặt mũi. Trực tiếp liền cùng hoàng hậu cho đòn khiêm thượng, vội vàng giật hạ y phục của hắn, dàn xếp nói, hoàng hậu nương nương xin đừng trách, con ta hắn cũng là nhanh mồm nhanh miệng, có cái gì thì nói cái đó. Hoàng hậu nương nương cũng hẳn là bởi vì bệ hạ đột nhiên hoang thệ sự tình, yêu thương quá độ mới có thể không lựa lời nói, đại gia xin đừng trách, xin đừng trách. Các ngươi đều là bệ hạ gọi tới. Hoàng hậu toàn thân run lẩy bẩy, cả khuôn mặt bá một chút nguyết. Đại đế biết mình sinh mệnh muốn đi đến cuối cùng, qua đời trước thế mà liền nhìn cũng không tính lại liếc nhìn nàng một cái. Hắn đây là có coi là thừa vứt bỏ chính mình. A Lưu hoàng hậu lập tức sủi lơ trên mặt đất, cả người đều để không nổi nửa phần khí lực. Nàng biết, nàng luôn luôn vẫn luôn biết, vị này bệ hạ đấy lòng căn bản không có chính mình nửa phần đặt chân chỗ. Hắn thích một người khác hoàn toàn, tuy rằng bệ hạ chưa từng có nói với bọn họ qua, nhưng là một trực giác của nữ nhân. Nàng chính là thiên chân vạn sắc biết. Hoàng hậu xin nén bi thương đi. Ô thừa tướng thở dài.